Chiến thần biến, chương 471, hỗn tháp tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhận lấy này trích yêu nghiệt tầm thường tiểu bạch miêu sau, Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo tiểu bạch miêu thuyết pháp, nó tự tỉnh lại ngay khi thần hồn lãnh thổ bên trong trực tiếp sẽ nói nhân loại tiếng nói, cái kia phong cách cổ xưa linh đang, cũng vẫn chính là dắt trên cổ của nó, những chuyện khác tất cả đều không nhớ rõ. Tiểu Bạch Miêu còn nói một Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ cũng rất cảm thấy hứng thú chuyện tình thần hồn lãnh thổ bên trong, ngoại trừ kia ngồi thần thành ở ngoài, còn nữa bốn tòa cổ xưa thành lớn, Tiểu Bạch Miêu tổng cộng đi qua hai tòa cổ thành, một ngọn chính là ngũ vực phát hiện thần thành. Một tòa khác cổ thành, khoảng cách Đằng Phi bọn họ hiện tại địa phương, còn nữa 7 vạn dặm lộ trình. Tiên nột 7 vạn dặm kia phải bao lâu? Mộ Dung Phương Phỉ rất giật mình, nhìn Tiểu Bạch Miêu nói. Tiểu Bạch ngươi đi trôi qua kia tòa cổ thành cũng là một ngọn thành trống không sao. Tiểu Bạch Miêu gật đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mèo mèo, đúng vậy chủ nhân kia ngồi cổ xưa thành lớn, cũng là trống không, bên trong không có ai, cũng là ở mấy người cường đại ma thú, bọn họ chiếm cứ này nơi. Tiểu Bạch đi vào trong đó thời điểm thiếu chút nữa liền không về được, bọn họ cũng tốt hung, muốn Tiểu Bạch đầu nhập vào bọn họ. Tiểu Bạch mất thật to sức lực mới thoát ra tới, mèo mèo. Tiểu Bạch Miêu cong lên cái đuôi, vòng quanh Mộ Dung Phương Phỉ chân đi tới đi lui nói. Năm tòa cổ thành, phải là làm cho người ta loại ở nhưng không có bất luận kẻ nào khói, này nghe đi tới có chút là lạ. Đằng Phi khẽ nhíu lại đầu lông mày nói. Là a, đúng là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, nhất là này thần hồn lãnh thổ đến tột cùng là địa phương nào, tại sao chúng ta từ ngũ vực bên trong có thể đi vào tới đây, hơn nữa ở trong này tử vong sau khi ở ngũ vực bên trong còn có thể sống lại, cảm giác nơi này. Tựa hồ giống như là một cái hư ảo thế giới. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt vừa nói. Nhíu lại đôi mi thanh tú lại nói. Nhưng nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, bao gồm những sinh vật này. Cũng không có so sánh với đích thực thật thật là làm cho người nghĩ không ra a. Tiểu Bạch Miêu ở một bên nói. Ta biết một chỗ có thể giải khai nghi ngờ của các ngươi, chẳng qua là cái chỗ kia rất nguy hiểm, ta thậm chí không cách nào tới gần tới đó. Địa phương nào? Mộ Dung Phương Phỉ hỏi. Thần miếu, Tiểu Bạch Miêu nói đến hai chữ này thời điểm, giọng nói tràn đầy kích động. Bởi vì cái chỗ kia tựa hồ cũng có thể vạch trần thân thế của ta. Ta cuối cùng cảm giác mình cũng không thuộc về cái thế giới này, meo meo. Thần miếu, Mộ Dung Phương Phỉ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu cùng Đằng Phi hai người hai mặt nhìn nhau. Cách nơi này rất, Đằng Phi nhìn Tiểu Bạch Miêu hỏi, khoảng cách nơi này rất xa. Tiểu Bạch Miêu suy nghĩ một chút nói, 10 mấy vạn dặm sao? Muốn đi sao? Đằng Phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Phương Phỉ dùng sức gật đầu. Nàng đối với thần hồn lãnh thổ cái này thần kỳ thế giới phi thường tò mò. Nàng tin tưởng Đằng Phi nên cũng rất tò mò. Cho nên, hai người một miêu, hướng về Tiểu Bạch nói thần miếu phương hướng bước đi. Không được chúng ta không thể tiếp tục về phía trước mẹ kiếp này gặp quỷ địa phương. Nguy cơ thứ phía hoàng cấp mãnh thú chẳng lẽ cũng bắt đầu tràn lan sao? Lý Chính Siêu hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, lau một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Chí yên lặng ngồi ở một bên, tùy ý Hạ Tiểu Nhã cho hắn băng bó trên cánh tay vết thương, bọn họ vừa mới hợp lực để lật ra một đầu thực lực đến gần vô hạn hoàng cấp mãnh thú, mọi người cùng nhau động thủ, mà ngay cả Hạ Tiểu Nhã cùng Mộ Dung Huyền cũng xuất thủ. Điền Hành Kiện mặc dù là hoàng cấp đại năng, cần phải dễ dàng giết chết một đầu chuẩn hoàng cấp mãnh thú. Cũng là không thể nào, hơn nữa này đầu mãnh thú là thổ thuộc tính. Nắm trong tay thổ thuộc tính pháp tắc có thể tùy thời trốn vào dưới đất. Sau đó trong lúc bất chợt phát động tập kích, lực lượng bất luận khổng lồ lại liên tục không ngừng, một thân thực lực thậm chí so sánh với rất nhiều hoàng cấp mãnh thú còn mạnh hơn, cho mọi người mang đến phiền toái cực lớn. Trong khi dãy chết, bọn họ vừa mới để lật ra này đầu chuẩn hoàng cấp mãnh thú, không biết từ chỗ nào, nhô ra tam đầu tản ra vô tận hoàng cấp uy áp thú dữ, trực tiếp chiếm lấy bọn hắn con mồi, hơn nữa muốn đem Điền Hành Kiện đám người kia cũng cho một chiếc quái, mọi người liều mạng thật dễ dàng mới thoát ra. Bất quá bọn hắn thăm dò hành trình, đoán chừng cũng chỉ tới mới thôi, không có biện pháp tiếp tục chỗ này quả thực quá nguy hiểm, cho dù có Điền Hành Kiện cái này hoàng cấp đại năng chấn giữ cũng một chút cũng không cảm thấy an toàn. Trở về đi thôi, thu hoạch của chúng ta đã cũng đủ. Cổ Thiếu Phong lúc này bộ dáng có chút chật vật nhìn Điền Hành Kiện nghiêm túc nói. Tiền Vũ Đình ở một bên nhe răng nhếch miệng, trên người hắn đả thương cũng không ít, vị này từ nhỏ sẽ không ăn nhiều cái gì thiếu nhà giàu có đệ tử, lần này chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nghe thấy Cổ Thiếu Phong lời nói, cũng gật đầu đồng ý. là a, Điền huynh, chúng ta hoàn hồn thành sao, linh dược cùng mãnh thú chúng ta đều có thu hoạch, trở về thần thành lấy ra nữa, đoán chừng có thể khiến cho oanh động. Hạ Tiểu Nhã lúc này giúp đỡ Thường Chí băng bó hoàn toàn vết thương, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vẻ lo lắng, nhẹ nói. Nhưng là Phương Phỉ tỷ tỷ cùng Đằng Phi ca ca bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không đi? Hừ, chính bọn hắn nguyện ý đi chân ở bọn họ trên người, lại không phải chúng ta đem bọn họ đuổi ra đi. Tiền Vũ Đình cười lạnh nói, Lý Chính Siêu cũng là vẻ mặt cười lạnh, người ta cũng lợi hại rất kia dùng được chúng ta quan tâm. Thường Chí sắc mặt âm hiểm, có chút khó coi, hắn vẫn yêu thích Mộ Dung Phương Phỉ, sao nại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Mộ Dung Phương Phỉ tâm tư căn bản là không có ở đây trên người của hắn. Lý Chính Siêu cười hắc hắc nhìn Thường Chí nói, Thường huynh cần gì đối với một nữ nhân như thế để ý, có lẽ đi qua không được bao lâu, Mộ Dung Phương Phỉ sẽ phải gả cho Đông Hải Long Cung trong liên minh cường thế gia tộc Phan gia, Uyển Nhi tiểu thư ta nói không sai sao. Mộ Dung Uyển nhìn thoáng qua Lý Chính Siêu thản nhiên nói. Loại chuyện này, ai còn nói được đúng đi, Tiền Vũ Đình ở một bên nói, đại gia tộc nữ nhi hôn sự kia cho được chính nàng làm chủ. Các ngươi nhà Mộ Dung cùng Đông Hải Phan gia đám hỏi tâm tư rõ rành rành, chuyện này, theo ta thấy là không có bất kỳ đường sống. Điền Hành Kiện Vi khẽ cau mày, khoát tay áo, nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Uyển ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện, trong nội tâm nàng không yên lòng Mộ Dung Phương Phỉ cùng Đằng Phi hai người, một cái là tỉ muội của nàng, người là phu quân bằng hữu, Mộ Dung Uyển trong lòng có chút nghi ngờ, nàng giải phu quân của mình, biết Điền Hành Kiện không phải là cái loại này người có máu lạnh, nhưng vì cái gì tựa hồ một chút cũng không quan tâm Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ an nguy đi. Lúc này, trong đầu truyền đến Điền Hành Kiện truyền âm. Không cần vì bọn họ lo lắng, Đằng Phi thực lực sâu không lường được ta cũng không bằng. Mộ Dung Uyển mặc dù tính tình có chút tùy tiện, nhưng tâm tư nhưng cực kỳ nhẫn nhụi từ Điền Hành Kiện trong lời nói, nàng trực tiếp liên tưởng đến Đằng Phi thân phận chân thật, một đôi mắt không khỏi lộ ra mấy phần hoảng sợ quang mang. Bình tĩnh một điểm, mẹ kiếp ta đã mắng đi qua chính mình u mê, ngươi liền không cần phải nữa tái diễn một lần. Điền Hành Kiện ảo não thanh âm, ở Mộ Dung Uyển trong đầu vang lên. Mộ Dung Uyển khóe miệng khẽ kéo ra, trong lòng kinh hãi cũng không có ít đi bao nhiêu, rất khó tưởng tượng, Đằng Phi lá gan thậm chí lớn đến loại trình độ này, minh mục trương đảm theo chân bọn họ đi một đường, hơn nữa ngay cả tên cũng chẳng muốn đi đổi. Nhưng cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, mới không có người sẽ tin tưởng cái kia bị tứ đại liên minh cùng thần vực đảo đồng thời phát ra tất sát lệnh Đằng Phi có quang minh chánh đại gia hiện tại bên cạnh mình. Người này, thật không phải là người bình thường, Mộ Dung Uyển trong lòng nhớ. Lúc này, Điền Hành Kiện trầm ngâm nói, chỗ này đúng là càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta một lần chỉ có thể ứng phó một con hoàng cấp thú dữ tới hai cái chúng ta cũng không phải là đối thủ, chết ở chỗ này mặc dù sẽ không thật sự tử vong, nhưng cảnh giới rơi xuống cũng là chúng ta không cách nào thừa nhận. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy chúng ta trở về đi tốt lắm. Vốn là Điền Hành Kiện chính là chỗ này đám người thủ lĩnh, chỉ bất quá ở Điền Hành Kiện không có triển lộ ra hoàng cấp thực lực lúc trước, Thường Chí nhóm người chỉ đem Điền Hành Kiện trở thành là kinh nghiệm phong phú dẫn đầu, nhưng không có quá nhiều tôn trọng. Khi bọn hắn biết Điền Hành Kiện thực lực chân chính sau khi thái độ lập tức xảy ra biến chuyển cực lớn, mặc dù Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ rời đi đội ngũ, nhưng bọn hắn đối với Điền Hành Kiện thái độ nhưng không có bất kỳ thay đổi. Lý Chính Siêu cùng Tiền Vũ Đình nhóm người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, bọn họ một chút cũng không muốn ở nơi này địa phương quỷ quái tiếp tục nán lại đi xuống, hơn nữa sau này cũng tuyệt không nghĩ đến nơi này lần thứ hai. Này một chuyến thu hoạch đã cũng đủ để bất kỳ một cái nào thế lực ngắm nghía, cũng đủ bọn họ nổi đứng thẳng vạn không cần tiếp tục mạo hiểm. Mịt mờ vũ trụ, đen nhánh lạnh như băng, không có một tia chấn động. Nơi này căn bản không phải loài người có thể tiếp xúc địa phương, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ lập tức hít thở không thông mà chết. Nhưng giờ phút này, nhưng có một cái đầy mặt cầu nhiêm đại hán, vai khiêng một thanh khổng lồ hắc thiết kiếm, ra hiện tại chỗ này, mâu quang thâm thúy, nhìn phương xa. Hắn là Long Nhất, đến vĩnh hằng đất thứ 99 thành Long Nhất. Long Nhất một đôi chuông đồng dường như con ngươi rừng ở phương xa viên này khổng lồ màu xanh biếc tinh cầu trong miệng lẩm bẩm nói. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hỗn tháp tinh sao? Thật là một cái chỗ thật xa a, khó có thể tưởng tượng vĩnh hằng chi chủ thế nào chọn ở loại địa phương này tiến hành truyền thế. Vừa nói, đại hán nện bước xài bước tại trong hư không hướng phía viên này màu xanh biếc đại tinh chậm rãi đi tới, nhìn như thong thả, nhưng trong chớp mắt thân hình cũng đã ra hiện tại đếm ở ngoài ngàn dặm địa phương. Không có ai biết Long Nhất cái này mê võ nghệ từ nhỏ sùng bái nhất người chính là vĩnh hằng đất cái kia từng người mạnh nhất. Vĩnh Hằng chi chủ, hắn lão tử lão long không biết, 99 thành thành chủ Hiểu Phong cũng không biết. Cho nên, vô luận như thế nào, Long Nhất cũng tuyệt không có đối với Vĩnh Hằng chi chủ luân hồi người việc binh đao cùng hướng, chỉ sợ 3 năm sau người kia không thể trở thành Hỗn Tháp Tinh người mạnh nhất, Long Nhất cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Mặc dù ra lệnh người, là hắn tôn kính nhất thành chủ, nhưng Long Nhất là một từ đầu óc người, hắn mạng của lão tử làm cũng không được, chớ nói chi là thành chủ. Nhưng là, muốn như thế nào mới có thể tìm được người kia đi? Phải biết rằng, Vĩnh Hằng đất bên kia cũng chỉ là suy tính đến rồi Vĩnh Hằng chi chủ cửu thế luân hồi người, xảy ra hiện tại Hỗn Tháp Tinh thượng, nhưng này người lớn lên hình dáng ra sao, tên gọi là gì, am hiểu cái gì, nhưng không có ai biết. Muốn ở một viên khổng lồ ánh sao cầu thượng tìm một người, so sánh với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Long Nhất là mê võ nghệ, có thể hắn không phải là ngu ngốc, cho nên, Long Nhất lựa chọn Hỗn Tháp Tinh trên đại lục trung tâm khu vực Trung Châu. Nhân khẩu tại đây nhiều nhất, tin tức cũng có thể nhất linh thông, nên có cơ hội tìm đến người kia hạ lạc sao. Long Nhất nghĩ như vậy, hắn tin tưởng người kia nếu là Vĩnh Hằng chi chủ cửu thế luân hồi người, như vậy nhất định sẽ có chỗ bất phàm, hơn nữa số tuổi hẳn không phải là rất lớn, như vậy, liền từ trên cái thế giới này tuổi trẻ cường giả bắt đầu tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được người kia. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.